Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3171, chương 3172, chờ ta 300 năm. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng đế quân, đồng thời mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thiên Tôn. Đế quân, từng tại năm cấp bản đồ to lớn ngàn thế giới, chú lưu nhiều ngày. Ở đằng kia dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Thiên Tôn danh tiếng. Đối với hắn tràn đầy ngưỡng mộ, trước đây thật lâu, Thiên Tôn cũng đã siêu việt Thánh Vương Đại Cảnh, lại chậm chạp không chịu tiến vào Tôn Hoàng Đại Cảnh, nhưng là hắn cường, nhưng lại rõ như ban ngày. Ở đằng kia một đoạn trong năm tháng, đúng là bởi vì Thiên Tôn tồn tại, mới khiến cho đại thế giới chi chư thế gia, thần triều, thủy chung không dám nhúng chàm trung thiên thế giới đại địa. Hắn một người, chấn nhiếp thập phương, thanh danh hừng hực, hiện tại, ngắn ngủn hơn nghìn năm thời gian mà thôi. Thiên Tôn Tửu lại đã vượt qua Tôn Hoàng Đại Cảnh, cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm sinh khâm phục. Đế quân, trở thành Tôn Hoàng đã thật lâu. Không nghĩ tới Thiên Tôn rõ ràng đi tới trước mặt của hắn. Cái này khó tránh khỏi lại để cho hắn thổn thức không thôi. Mà bây giờ, theo Thiên Tôn trong lời nói, hắn hoàn toàn khả dĩ nghe ra. Thiên Tôn tựa hồ đối với đế thần nhất tộc có tương đương rất hiểu rõ. Loại này hiểu rõ, không đơn giản cực hạn tại đế quân, còn có Thanh Lâm. Làm như liền Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, là toàn bộ đế thần tộc hy vọng, cũng đã thấy rõ tại tâm. Cái này lại để cho đế quân nhìn về phía Thiên Tôn ánh mắt thay đổi lại biến, lộ ra thập phần ngưng trọng lại ngoài ý muốn. Thanh Lâm cũng là có đồng dạng cảm giác, đối với Thiên Tôn tránh không được sinh ra nghi hoặc. Thiên Tôn thật giống như cũng không phải là ở kiếp này chi nhân. Trên người của hắn tràn đầy bí mật, lại để cho người nắm lấy không thấu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người ngoài ý muốn thời điểm, Thiên Tôn đã triệu hồi bất diệt chi thanh kim song ấn. Hắn không đều hai người làm ra quyết định, tự tất, tụ, tập quanh thân chi lực, rót vào trong song ấn phía trên, khiến cho chi trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trong hư không. Oanh! Đó là một mặt bức tường ánh sáng, không có lực lượng tác dụng dưới tình huống, hoàn toàn như là cũng không tồn tại, căn bản nhìn không tới. Thế nhưng mà theo bất diệt chi thanh kim song ấn rơi đập, cái này bức tường ánh sáng lập tức hiển hóa mà ra. Trong lúc nhất thời, đạo quang lưu chuyển, lập tức liền có vô số đầu quang liệm, dây xích quấn quanh tại bất diệt chi thanh kim song ấn phía trên, muốn đem chi sinh sinh luyện hóa. Phanh, nhưng vào lúc này, bất diệt song ấn phía trên đột nhiên bắn ra mà ra một cổ rất mạnh lực lượng, lập tức tướng sở hữu tất cả quang liệm, dây xích toàn bộ đánh gãy. Rồi sau đó, cổ lực lượng này triệt để tác dụng tại bức tường ánh sáng phía trên, lập tức tướng chi đánh ra một cái 3 thước vuông lỗ hồng. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian rời đi. Trời đất bao la, mai danh ẩn tích, che giấu tung tích, đầy đủ cường đại rồi trở ra. Làm xong đây hết thảy, Thiên Tôn sắc mặt một hồi tái nhợt, trong cơ thể chi lực hiển nhiên là nghiêm trọng tiêu hao. Hắn vội vàng thúc giục Thanh Lâm cùng đế quân mau chóng thành hàng. Sự tình phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cùng đế quân cũng tới không kịp lại chối từ rồi, chỉ có thể dắt tay nhau mà đi, muốn cùng một chỗ ly khai nơi đây. Đợi một chút, cũng tại lúc này, Thiên Tôn còn gọi là ở hai người, các ngươi nếu không khả đồng đã thành, các ngươi hai người thân phận đặc thù, đi cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, tách ra đi mới là tốt nhất lựa chọn. Được nghe lời này, Thanh Lâm cùng đế quân lại là một hồi kinh ngạc. Thiên Tôn quả nhiên đối với hai người bí mật hiểu rõ, theo ý ta, đế quân ngươi không bằng tự phản hồi thất cấp bản đồ thiên. Nơi đó là chính thức chỗ an toàn. Về phần thanh lâm, tình huống của ngươi đặc thù. Bảy đại bản đồ đều không thể đi. Ta biết ngươi từng đi qua địa phủ. Vì kế hoạch hôm nay, không bằng tạm đi tránh né. Kế tiếp, thiên tôn lại là liên tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho thanh lâm cùng đế quân đều trợn tròn một đôi mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên tôn, quả nhiên đối với đế thần nhất tộc hết thảy, rõ như lòng bàn tay, mà lại trừ lần đó ra, hắn liền thanh lâm cùng địa phủ thế giới quan hệ, đều thấy rõ tại tâm. Cái này lại để cho thanh lâm rất là chịu hiếu kỳ. Cái này hơn nghìn năm đến, thiên tôn đến tột cùng đều làm cái gì, cho hắn biết nhiều như vậy sự tình. Thanh lâm thậm chí cảm thấy được, trước mặt thiên tôn, hắn rất có thể là thời cổ một vị siêu nhiên tồn tại lại hiện ra. Nói cách khác, không có khả năng biết đạo nhiều chuyện như vậy. Đi nhanh đi. Nhưng mà đối với hai người giật mình, thiên tôn lại không có nói thêm cái gì, mà là hai tay một tiễn đưa bọn chúng đưa ra cái này phiến bị phong khốn chi địa. Lúc này trong quá trình, chú chó mực phun một đầu người nói đớt, hồng hộc thở hổn hển, ánh mắt lửa nóng nhìn xem thiên tôn, rất hy vọng hắn tướng mình cũng cất bước, thế nhưng mà thiên tôn lại hoàn toàn như là không để ý đến hắn. Từ đầu đến cuối cùng, đều không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì an bài. Thanh lâm cùng đế quân xuất hiện tại phong khốn chi địa bên ngoài. Trước mặt bọn họ cảnh tượng đã xảy ra lớn lao cải biến. Hủy thiên diệt địa chiến đấu hình ảnh biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh không minh. Trong hư không, có một mảnh lỗ hổng. Thời gian dần qua khép lại, biến mất. Cũng duy thông qua cái này một mảnh lỗ hổng mới có thể chứng kiến một mảnh kia phong khốn chi địa chung chính thức chuyện đã xảy ra. Tiền bối, thanh lâm cực kỳ không tình nguyện, không muốn thiên tôn cùng chú chó mực vì mình mà mạo hiểm. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, thiên tôn chỗ đánh ra cái kia một mảnh lỗ hổng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng khó hơn nữa tiến đến tham chiến. Một hồi ác chiến chưa chấm dứt, thanh lâm cùng đế quân lại sớm bị nổ cao. Cái này lại để cho hai người đều là đã có một loại tiếc nuối. Nếu như thế, chúng ta cứ dựa theo thiên tôn an bài làm việc a. Hy vọng một ngày kia khả dĩ gặp lại bọn hắn. Đế quân cũng là vẻ mặt buồn vô cớ, an ủi thanh lâm đồng thời cũng là tại an nguy chính mình. Thiên tôn cùng chú chó mực tiếp tục lưu lại này ở bên trong. Ai cũng có thể tưởng tượng được đến, bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm không có mở miệng, chỉ là có chút gật đầu. Bất qua kế tiếp, hắn con mắt quang lại đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Đợi ta 300 năm, 300 năm sau, ta sẽ giết trở về. Lật tung tại đây thiên đạo hình chiếu thân. Thanh lâm ngữ khí lạnh lùng nói ra những lời này. Sau đó quyết đoán buông. Ông ông, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, hắn nhanh chóng huy động hai tay. Mở đại giới thông đạo. Tiến về trước địa phủ thế giới. Đế quân cũng không có trì hoãn. Đồng dạng ra tay. Mở ra bản đồ thông đạo. Trở về thất cấp bản đồ thiên. Lúc này đây đã phát sanh đây hết thảy, đều là bọn hắn sở ý không thể tưởng được. Sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể không đi ra ngoài tránh né. Thanh lâm cùng đế quân, đều là vẻ mặt cô đơn. Kế tiếp, bọn hắn lẫn nhau cáo từ, sau đó phân biệt đi về hướng chính mình không gian thông đạo. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, không gian thông đạo chi lực lưu truyền, hai người chợt tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh lâm, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, thực sự bất lực, chỉ có thể lúc trước hướng địa phủ thế giới. Lúc này trong quá trình, hắn đặt quyết tâm, vừa tiến vào địa phủ, tự bế tử quan, 300 năm sau nhất định phải giết trở về, báo hôm nay chi thù cùng hận. Đế thần Dư Nghiệt, chạy đâu? Cũng tại lúc này, một tiếng cuồn cuộn lôi âm, đột nhiên từ không gian thông đạo bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được hư vô bên trong, đột nhiên có một cái hắc vân cuồn cuộn tràn ngập bàn tay lớn xuất hiện. Một trường vung lên mà xuống, đưa hắn phía trước bản đồ thông đạo cho sinh sinh giai đoạn. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, bản đồ thông đạo sụp đổ, đáng sợ không gian loạn lưu lập tức tàn sát bừa bãi mà ra, nhanh chóng tướng Thanh Lâm nuốt hết. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-nosien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.